Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào các bạn ở trên YouTube. Ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 459, để xem rằng đám Nghiếu Đạo có cách nào có thể cứu được Ngân Cơ hay không, khi mà Ngân Cơ đang phải đối diện với La Thu và Tòa Như Lai thì đã chết rồi. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đạo Quân tập 459. Cứ như vậy, cho dù La Thu có muốn thả người hay là không, với thực lực của La Thu, không thể lặng yên không tiếng động để cho người trốn thoát được. Nhìn tư thế trên trời giáng xuống thế này, không cần nhìn rõ là ai cũng có thể đoán được người trong tứ thánh tới. Đợi đến lúc nhìn thấy Đốc Vô Hư, sống ở dưới dâm uy của Đốc Vô Hư nhiều năm, Ngạo Phong đã run bần bật, nhanh chóng kéo hai người trốn vào trong bùn đất. Có thể nói Hắc Vân đã tràn đầy tuyệt vọng trốn đi. Tam Thánh tự mình ra tay, sao lão tộc trưởng có thể tránh thoát được kiếp này chứ? Ầm một tiếng, Hổ Thi Đằng xông về, phá đầm lầy bay lên, xúc tu quấn về phía trên không, giúp Ngân Cơ. Đốc Vô Hư lao đầu xuống nước, hất tay áo lên, ở trên người như có vạn ánh sáng lách ra. Tiếng xúc tu khổng lồ bị vạn ngàn ánh sáng băm nhỏ vang lên, xúc tu bị xé nát chỉ trong nháy mắt, mảnh vụn bay tán loạn khắp nơi. Côn Lâm Thụ trốn dưới mặt đất cũng không khoanh tay đứng nhìn. Ầm một tiếng, một con hỏa long phóng lên trời, mạnh mẽ phóng lên. Đốc Vô Hư nở rộ ánh sáng, xuất hiện như là một thiên thần giáng lâm, đạp một cước sông xuống như là hàng long phục hổ, cả người như là thần tiên cắm xuống. Ánh sáng va chạm với hỏa long, đầu rồng sụp đổ, ánh sáng tăng mạnh, che kín hỏa diễm phía dưới, liệt diễm như là bị Đốc Vô Hư nhấn mạnh dưới mặt đất ngay trong nháy mắt. Ầm một tiếng, ánh sáng ngập đầu, chân áp liệt diễm, làm cho hỏa diễm bị dập tắt hoàn toàn trong nháy mắt. Hai chân Đốc Vô Hư đứng vững trên đầm lầy, ánh sáng quanh người hắn như là thủy triều thẩm thấu xuống dưới, chỉ thấy đầm lầy nổi bọt khí, sôi lên sùng sục, giống như là bị đun sôi. Ở trong bọt khí nổ tung còn có từng sợi khói đen bay ra. Đốc Vô Hư dụi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đầm lầy phía dưới, sau đó thi pháp tìm kiếm vị trí những người kia ẩn núp. La Thu lắc mình bay về phía núi, yên lặng nhảy xuống đất, không nói gì, chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Hắn dừng tay, để Lam Đạo Lâm thay vị trí của hắn. Thần pháp của Lam Đạo Lâm càng quỷ dị hơn, hoàn toàn cuốn Ngân Cơ lại. Lam Đạo Lâm ra tay không hề để tình. Ngân Cơ vừa đấu với hắn ta là đã ăn ngay một trường vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng muốn chạy nhưng mà cũng không thể chạy nổi, chỉ có thể gắng gượng mà chống đỡ. Nhưng nhìn dáng vẻ như vậy, tất nhiên là do Lam Đạo Lâm muốn bắt sống. Dù sao Ngân Cơ còn có giá trị không nhỏ để mà lợi dụng. Ngân Cơ liều mạng thi pháp, dù có cần chết thì cũng không muốn để đối phương bắt sống. Làm như vậy sẽ làm cho Lam Đạo Lâm cảm thấy khó khăn. La Phương Phỉ hét lên một tiếng thề lực. Tiếng đánh nhau kịch liệt, vang ầm ầm, mặt đất đều chấn động, còn có gió lớn quét sạch ngọn cỏ lá cây, cuối cùng đánh thức nàng ra khỏi sự ngơ ngác. Không phải là mơ. Nhìn thấy sư huynh chết không nhắm mắt, mắt ngay ở trước mặt, lỗ thùng ở trước ngực đẫm máu, thấy mà giật mình. Nàng hỏng mất, quỳ xuống, quỳ gối trước mặt Toa Như Lai, hai tay ôm đầu gào khóc, tê tâm liệt phế. Lam Đạo Lâm và Đốc Vô Hư chỉ liếc mắt một cái mà thôi. Bọn họ thường thấy người chết, hơn nữa người chết là người của La Thu, chỉ liếc mắt một cái, trong lòng vẫn thản nhiên, tiếp tục làm việc của mình. Trong miệng đầy máu tươi, máu tươi của Ngân Cơ đã nhuộm đỏ vạt áo, ở trong mắt tràn đầy sự bi phẫn, bất lực, không rõ. Ốc không mang nổi mình ốc nữa. La Thu từ từ quay đầu nhìn, hơi nhìn chăm chú, sau đó vặn đầu về phía nhìn đánh nhau, không muốn nhìn dáng vẻ của con gái. Hắn căng hai gò má. La Thu có thể tưởng tượng được, từ hôm nay trở đi, hắn đã mất đi đứa con gái này, sợ rằng con gái sẽ không bao giờ nhận hắn làm cha nữa, mãi mãi không thể tha thứ cho hắn. Nhưng giống như lời hắn nói với Ngân Cơ, chỉ cần con gái hắn còn sống,

Thánh La Sát. Lam Đạo Lâm hơi sợ. Thánh La Sát cũng ở đây sao? Chuyện này không phải là không có khả năng. Hơn nữa còn có khả năng khá cao đó. Vừa chiến đấu vừa nhìn xung quanh, còn chưa thấy Đốc Vô Hư trở về. Sau đó Lam Đạo Lâm đưa ra quyết định không tiếp tục kéo dài nữa. Vèo một tiếng, sau khi bỏ qua La Phương Phỉ, Lam Đạo Lâm lại lắc mình một cái, vút không mà đi. La Phương Phỉ lập tức đuổi theo. Nhưng tốc độ trong cự ly ngắn của nàng có tốt hơn. Nếu kéo dài khoảng cách dài thì tốc độ của Lam Đạo Lâm nhất thời hơi kém hơn một chút. Cuối cùng thực sự đuổi kịp. Cuối cùng thực sự đuổi không kịp. Chỉ có thể phù không ngừng lại, mở mắt to nhìn Lam Đạo Lâm chạy mất. Sau khi quay lại, nàng không đi chỗ khác mà hạ xuống vùng núi. Hạ xuống cạnh thi thể của Toa Như Lai, ngơ ngác, ngơ ngẩn ở một bên, vẻ mặt không che giấu được sự bi thương. Hắc Vân hiện thân, ôm lấy Ngân Cơ xuống một bên. Thần thái Ngân Cơ cực kỳ suy yếu, ở trong mũi thỉnh thoảng có từng dòng máu tươi chảy ra. Ở trên mặt của Hắc Vân cũng tràn đầy vẻ bi thương, dường như đang thể hiện cái gì đó. Ông ta muốn mang Ngân Cơ đi, nhưng Ngân Cơ nói La Phương Phỉ không có nơi nào để đi nữa, nếu chạy loạn sẽ gặp nguy hiểm, nên muốn dẫn La Phương Phỉ đi cùng. Vì vậy ông ta mới mang Ngân Cơ tới đây. Trên mặt Côn Lâm Thụ, Thoa Ngũ Thải cũng lắc mình xuống ở một bên, lặng lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Ngao Phong cũng xuất hiện, chỉ có điều vẻ hơi lén đút, lắc mình hạ xuống một ngọn thân cây cao nhất, cảnh giác cao độ bốn phía. Ngân Cơ suy yếu nói vài tiếng. La Phương Phỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn bà ấy, muốn tìm lại hình ảnh khi con bé của mình còn nhớ, nhưng trong ấn tượng lại không hề có người này. Ngao Phong đang ở trên cao, khẩn trương cao độ, đột nhiên hô: nơi đây không thích hợp ở lâu, các người nhanh đi một chút đi. Ngân Cơ cố làm cho giọng nói của mình rõ ràng hơn một chút. Ta thường xuyên hỏi Hạt Cát nhỏ tình huống có liên quan tới con. Hạt Cát nhỏ thường viết tình huống của con qua thư gửi cho ta biết. Chỗ của ta có thư của Hạt Cát nhỏ. Mang Hạt Cát nhỏ đi theo ta, ta sẽ dẫn con đi xem. La Phương Phỉ đương nhiên biết Hạt Cát nhỏ là biệt hiệu của ai. Đó là biệt hiệu khi còn bé của Toa Như Lai. Nghĩ tới chuyện mình khi còn bé được sư huynh cõng, gọi sư huynh là Hạt Cát nhỏ, trong nhà mắt lệ vỡ òa khóc lớn. Đang bay nhanh, Lam Đạo Lâm thỉnh thoảng quan sát bốn phía, chợt nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau kịch liệt truyền tới, lập tức tăng tốc độ. Đợi ông ta chạy tới, cuộc đấu đã kết thúc. Chỉ thấy Đốc Vô Hư đang phù không, giơ tay bóc cổ một người, là La Thu, đang bị trọng thương. La Thu cuối cùng không thể chạy thoát, thương tích quá nặng, thua trong tay Đốc Vô Hư. Trước ngực, vết thương mà nữ nhi gây ra thỉnh thoảng còn có máu tươi chảy ra. La Thu chỉ còn có một hơi thở, đã sắp chết rồi, không buồn không vui tự lẩm bẩm. Tự gây nghiệp. Lam Đạo Lâm lơ đờ nhìn cảnh tượng này, thổn thức lắc đầu. Đấu nhiều năm như vậy, lão già này rốt cục cũng phải ngừng lại rồi. Đốc Vô Hư lại nhìn xiêm y bị phá nát lộ ra cả áo lót bên trong của Lam Đạo Lâm, kinh ngạc hỏi: người gặp phải chuyện gì? Lam Đạo Lâm tự nhận rồi: nàng kia hóa yêu mà, tốc độ thân pháp không bình thường, bị trúng một lợi chảo, bị nàng ta cào rách. Đốc Vô Hư kinh ngạc: tạp trùng kia lợi hại như vậy sao? Lam Đạo Lâm nói: cũng không phải lợi hại gì, cộng thêm âm thầm có người đánh lén phối hợp, có chút khó chịu. Đốc Vô Hư nói: giải quyết xong chưa? Lam Đạo Lâm hơi lắc đầu, chậm rãi liếc mắt nhìn La Thu, biết nỡ nhi thoát hiểm rồi, hơi tỏ ra vui mừng. Đốc Vô Hư nói: Ngân Cơ cũng không bắt được sao? Vậy người tay không chạy tới đây làm gì? Thật ra lúc đang trên đường, Lam Đạo Lâm đã kịp phản ứng, hoài nghi là bị lừa, hiện tại cũng không tiện nói là bị người ta dùng Thánh La Sát dọa cho chạy, chứ có thể mặt không chút thay đổi nói: có tạp trùng kia can thiệp nên không tiện bắt giống. Chỉ có điều Ngân Cơ đã trúng một trường nặng của ta, không có gì bất ngờ, chắc chắn là không sống được. La Thu nghe được thì trên mặt hiện lên vẻ bi thương. Đốc Vô Hư biết nếu Lam Đạo Lâm nói thì tất nhiên là có phần nắm chắc. Sau đó nhìn về phía La Thu đang túm trong tay, hơi cười nói: La Thu, vợ chồng các người tuy rằng không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cũng có thể được giết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Hai bọn ta coi như giúp được ngươi phần nào đó đi. La Thu đã không còn sức lực để phản kích nữa, ở trong miệng gian nan nói, chỉ có thể nói một câu: chúng ta sẽ còn gặp nhau. Lời này chắc chắn không có ý tốt gì. Rõ ràng là chỉ sẽ gặp nhau ở dưới đất sau khi chết. Đốc Vô Hư cười nhạt. Pháp lực trên người bắt đầu vận chuyển. Không cần thiết. Lam Đạo Lâm thấy thế thì giơ tay lên xoa, than thở. Dù sao cũng đã quen biết nhau nhiều năm. Để ông ta được toàn thây đi. Đốc Vô Hư nghe vậy thì hơi trầm mặc. Pháp lực đang vận chuyển ở trên người dần biến mất. Nhìn chằm chằm khuôn mặt của La Thu. Thêm chút nữa, trên tay đột nhiên phát lực vặn một cái. Một tiếng rắc truyền tới. Năm ngón tay của ông ta buông lỏng. La Thu nhanh chóng rơi xuống, bịch một tiếng, rơi xuống đầm lầy. Lam Đạo Lâm nhìn chằm chằm mặt đất, thở ra một tiếng rồi nói. Đi, chúng ta đi xem thử lần nữa. Đốc Vô Hư không có ý kiến. Hai người nhanh chóng cùng nhau quay lại chiến trường phía trước. Trong đầm lầy có mấy con yêu hổ trôi ra. Chạy tới nơi La Thu rơi xuống. Nhìn La Thu, chậm rãi chìm nghiệp. Bên trong cung điện dưới lòng đất. La Phương Vĩ quỳ gối trước di thể của Toa Như Lai. Trong tay cầm một sấp thư liếc nhìn. Nàng phát hiện Ngân Cơ nói không sai. Trong thư ghi lại tình huống sinh hoạt bình thường của nàng ở trong Đại La Thánh Địa. Trong đó có một vài chuyện là do nàng tự mình trải nghiệm. Có thể nhớ được. Chữ mặc dù không phải là do Toa Như Lai viết, nhưng mà giọng tự thuật lại là giọng văn nàng vô cùng quen thuộc. Đích thực là Toa Như Lai. Có thể thấy được là thông qua mật thư dịch ra được. Lúc này nàng hiểu ra. Thì ra Toa Như Lai đã sớm biết thân thế của nàng. Cũng đã sớm biết mẫu thân mất tích của nàng ở đâu. Vẫn luôn liên hệ với mẫu thân nàng. Nhưng lại luôn gạt nàng. Không cho nàng biết. Nhìn một lúc. Hai mắt đã đẫm lệ. Khóc thút thít. Ánh mắt Ngân Cơ ảm đạm. Nhìn nữ nhi của mình. Giống như là mãi mãi. Nhìn cũng không có đủ. Côn Đầm Thụ và Ngao Phong đều ngồi xếp bằng. Ở sau lưng. Mỗi một người đặt một bàn tay sau lưng bà ta. Hai người đồng thời thi pháp truyền vào trong cơ thể bà ta, vẻ mặt nghiêm trọng. Bằng vào tu vi của hai người lại đồng thời thi pháp như vậy, tình huống có thể hiểu được. Hắc Vân và các trưởng lão hồ tộc ở cung điện dưới lòng đất đều quỳ về hướng Ngân Cơ. Khuôn mặt mỗi người đều là sự bi thương. Mọi người đều có thể kiểm tra qua thương thế của Ngân Cơ rồi. Mặc dù đã uống thiên tế đan, nhưng mà lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. Hiện tại đang hoàn toàn dựa vào yêu lực và tu vi của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ hỗ trợ. Mới gượng chống đỡ mà thôi. Đều biết không có ích gì. Đều biết làm như vậy chỉ là đang cố gắng trì hoãn thời gian chết cho lão tộc trưởng mà thôi. Hỏa Phượng Hoàng, Tần Quan, Kha Định Kiệt cũng ở đó. Ba người không quỳ, lặng lặng đứng bên ngoài, lặng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, thần sắc cũng bị thương. Cục diện bên ngoài hiện nay ba người đã nghe thấy rồi. Hỏa Phượng Hoàng không nói. Đối với Tần Quan và Kha Định Kiệt cũng cảm thấy khá chấn động. Cửu Thánh đã đánh hạ được 5 người Ngưu trưởng lão quá trâu bò rồi. Có thể may mắn có thời gian hầu hạ Ngưu trưởng lão. Hai người có cảm giác may mắn gấp bội. Lúc đó khi ở bên cạnh Ngưu trưởng lão đã cảm thấy Ngưu trưởng lão không có đơn giản. Bây giờ quả nhiên. Có một số việc nói cho bọn họ biết. Cũng là việc ổn định tâm tư của hai người. Tránh cho việc bọn họ suy nghĩ trốn chạy. Dù sao cũng đã từng hầu hạ. Cũng đã từng ở với mình một thời gian. Người hữu đạo cũng không muốn làm chuyện diệt khẩu với hai người. Thì pháp mạnh mẽ trông đỡ. Côn Đâm Thụ và Ngao Phong không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái. Ngay khi hai người đều phát hiện ra, Ngân Cơ đương nhiên biết rõ tình trạng cơ thể mình, chợt duỗi tay. La Phương Phỉ xem xong tất cả thư, đang cầm một sấp thư bưng mặt khóc. Từ trong một vài nội dung trong thư có thể nhìn được, Sư Huynh vẫn luôn tiết lộ tình huống của Đại La Thánh Địa cho bên này. Sư Huynh đã sớm âm thầm phản bội phụ thân. Điều này làm cho tâm tình khổ sở của nàng lúc này càng thêm phức tạp. Nghe thấy lời gọi chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Ngân Cơ. Ngân Cơ khó nhọc nói. Phỉ Nhi, là nương có lỗi với con. La Phương Phỉ không hé răng. Ánh mắt của Ngân Cơ đột nhiên có thần thái, có dáng vẻ hồi quang phản chiếu. Giọng nói cũng trở nên rõ ràng. Trong hồ tộc, dòng dõi này của ta, truyền thừa tộc trưởng gánh vác thời đại này, lấy sứ mệnh của hồ tộc. Chuyện giữa ta và cha của con hiện tại đã không còn tinh lực tường thuật được nữa. Hơi thở hồn hển lại tiếp tục nói. về sau còn có thể hỏi mọi người ở trong hồ tộc. Ta không muốn nói giữa ta và cha con ai đúng ai sai. Ta chỉ muốn cho con biết năm đó ta thực sự không cố ý vứt bỏ con. Sau khi ta bị thương ngủ say, không lâu sau tỉnh lại, thật ra vẫn muốn gặp con. Ta mất rồi, con có thể ở lại hồ tộc. Hồ tộc đáng giá để tín nhiệm. Con là nữ nhi của ta, bọn họ nhất định sẽ chăm sóc cho con. Nếu con không muốn ở lại hồ tộc cũng không cần miễn cưỡng. Có thể để bên này liên hệ với Nghi Hữu Đạo, để Nghi Hữu Đạo hỗ trợ sắp xếp. Nghi Hữu Đạo đáng giá để tín nhiệm. La Phương Phỉ không xa lạ gì cái tên Nghi Hữu Đạo này, nhưng mà trong đầu cảm thấy nghi hoặc. Nghi Hữu Đạo? Không phải Nghi Hữu Đạo đã chết rồi sao? Lúc này nàng mới hiểu rất nhiều chuyện nàng cũng không biết. Không biết một chút nào. Đương nhiên, nương vẫn hy vọng con có thể ở lại hồ tộc. Người bên ngoài người lừa gạt, phân tranh quyền lợi không ngừng, không hề đơn giản như hồ tộc ta. Tâm tư của mẹ con chúng ta đều không phức tạp. Có một số việc vài người không học được, nương sợ con không ứng phó được. Nói tới đây, ánh mắt Ngân Cơ lại dần dần ảm đạm, trong mũi dần có máu tươi chảy ra. Ngân Cơ lại dùng sức giơ tay lên, dường như là muốn chạm vào con gái của mình. Đã nhiều năm chưa được chạm vào, muốn được sờ một lần cuối. Nhưng La Phương Phỉ lại lặng lặng nhìn bà, trong mắt chỉ ngấn lệ, không có bất cứ động tác nào đáp lại. Cuối cùng Ngân Cơ chậm rãi thả lỏng hai tay. Ở trong ánh mắt tới thời khắc cuối cùng vẫn là sự khát vọng chờ mong, hy vọng nữ nhi có thể gọi nàng một tiếng là nương. Bởi vì từ lúc nữ nhi còn rất nhỏ, bà ta đã rời đi. Khi đó nữ nhi còn chưa biết gọi mẹ. Sau khi sinh nữ nhi ra tới giờ, bà ta còn chưa từng được nghe nữ nhi gọi một tiếng là nương. Bà ta muốn nghe một lần. Ăn ý là đột nhiên. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn thấu Ngân Cơ chờ mong cái gì. Tất cả mọi người đều nhìn về phía La Phương Phỉ. La Phương Phỉ cũng đã nhìn ra, nhưng nàng không mở miệng nổi. Trong lòng dường như đã có mơ hồ mong muốn gọi tên, nhưng thực sự không thể mở miệng. Chỉ có hai hàng nước mắt đang chảy xuôi. Ở trên mặt Ngân Cơ cơ hồ hiện lên sự tiếc nuối. Dần dần nhắm hai mắt lại. Trong lúc chợt bất chợt, đầu vô lực gục xuống. Máu tươi tí tách chảy ra từ trong lỗ mũi. Côn Đâm Thụ và Ngao Phong Đức nhìn nhau, trên mặt đều có cảm giác tự trách không đủ sức xoay chuyển càn khôn. Vẫn phải đối mặt với hiện thực. Hai người nhận thấy được yêu lực ở trong cơ thể Ngân Cơ đã hoàn toàn không khống chế được nữa. Có nghĩa là Ngân Cơ đã sắp hiện nguyên hình. Hai người trầm mặc một chút, rút đuôi lại, đồng thời giúp Ngân Cơ nằm xuống. Quả nhiên, mới vừa nằm xuống, trong nháy mắt liền hóa thành một con ngân hồ xinh đẹp, ở trên lông có nhuộm vết máu tựa như đang ngủ, an tường nằm yên tĩnh ở đó. Côn Lâm Thụ và Ngao Phong lui bước đứng ra ngoài, yên lặng cúi đầu không nói gì. Tộc trưởng. Hồ tộc quỳ dưới đất đã dập đầu trên mặt đất, đau đớn khóc lóc một trận. Hòa Phượng Hoàng cũng chảy nước mắt. Trong thời gian này nàng và Ngân Cơ ở chung không thể, đã sâu sắc cảm nhận được sự thiện lương của Ngân Cơ. Nhưng một người thiện lương như vậy lại bị ép dẫn dắt chu toàn cho hồ tộc, cùng với một đám người như là lang hồ. Tần Quan và Kha Định Kiệt cũng mang về mặt khổ sở. Dù sao đã ở chung lâu như vậy rồi, giữa mọi người cũng có chút tình cảm. La Phương Phỉ nhìn con ngân hồ ở trên thạch tháp, vẫn không rên một tiếng, chỉ có nước mắt đang không ngừng yên lặng mà chảy xuôi. Đột nhiên tiếng bốp bốp vang lên. Trên thạch vân bên trái một cái tát, bên phải một tát, hung hăng tự đánh mình không ngừng, khóc lóc tự chửi mình. Là ta đáng chết. Là ta đáng chết. Đều là tại ta. Đều là tại ta. Là ta không nghe lời của Nghi Hữu Đạo. Là ta hại tộc trưởng. Là ta hại lão tộc trưởng. Là ta đáng chết. Hồ tộc không ai cản ông ta lại, đều đang bi thống vì lão tộc trưởng đã mất đi. Cuối cùng vẫn là Ngao Phong thở dài, nhìn thấy ông ta đã tự mình đánh miệng mũi chảy máu, hai tay xoa mặt đi tới, tự tay thi pháp ấn lên đầu vai Hắc Vân, ngăn ông ta tiếp tục tự hại mình. Có rất nhiều chuyện đều khó có thể dự liệu được, người nào cũng không đáng trách. Muốn trách thì trách đám lão tộc lão cầu kia, bớt đau buồn đi. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hò reo. La Thu chết rồi, La Thu chết rồi. Một vị trưởng lão vội vã chạy tới, ở trên tay còn ôm thi thể của La Thu. Kết quả vừa tới tình hình hiện trường thì nhất thời bối rối, thi thể trên tay rơi bịch xuống đất. Trưởng lão kia trong nháy mắt gào khóc vọt lên, túm một người đang quỳ hỏi: chuyện gì xảy ra? Đã có chuyện gì xảy ra? Dường như không muốn chấp nhận hiện thực này, thư trong tay La Phương Vĩ rơi đầy đất, ngơ ngác chậm rãi đứng lên. Hầu như là không ai chú ý tới nàng, chỉ thấy nàng yên lặng đi tới cạnh thi thể La Thu, kinh ngạc nhìn di thể La Thu, kinh ngạc nhìn vết thương trên ngực của La Thu. Từng đoạn hình ảnh hiện lên trong đầu của nàng. Hình ảnh La Thu giết Toa Như Lai, hình ảnh một chảo của chính nàng đâm vào lồng ngực của La Thu, còn cả ánh mắt khát vọng trước khi lâm chung của Ngân Cơ. Các hình ảnh đó không ngừng đan vào nhau, hiện lên trong đầu của nàng. Nàng chậm rãi nâng hai tay của mình lên, ở trên tay còn để lại máu tươi của phụ thân. Nhìn một chút, tóc của nàng khẽ biến sắc, đang dần dần biến thành màu đen. Răng nanh của nàng dần co lại, lỗ tai từ từ thu lại, móng vuốt bén nhọn trên tay cũng đang từ từ thu lại. Sau khi đôi tay nàng khôi phục lại nguyên dạng, sau khi cả người nàng khôi phục nguyên dạng thì chậm rãi nắm hai mắt lại, ngã bịch một cái. Một số người ngẩng đầu nhìn lên đều cả kinh. Côn Đâm Thủ lắc mình tới nhanh chóng thi pháp kiểm tra cho nàng. Trong mật thất, một tiếng cạch vang dội vang lên. Người hữu đạo vô án suýt chút nữa đã đánh tan cái bàn. Nhận được tin hồ tộc truyền tới, biết La Thu đã chết, hắn không có bất cứ cảm giác vui sướng khi biết một thánh nữ đã ngã ngửa, ngược lại là sự phẫn nộ vô tận. Có chuyện gì đã xảy ra? Không phải ta bảo chặt đứt tất cả liên hệ với Ngân Cơ sao? Dưới tình huống không có bất cứ sự liên hệ nào, tại sao Ngân Cơ lại đối mặt với La Thu? Ngân Cơ xảy ra chuyện gì? Ai nói cho ta biết? Đa phần hắn đều rất bình tĩnh, rất lý trí, cho nên rất ít khi xuất hiện tình huống thất thố như vậy. Dáng vẻ tức giận không kiềm chế được khiến cho mấy người trong mật thất đều trầm mặc. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nên tới đều đã tới, nhưng ở đây không ai biết đáp án. Người duy nhất ở bên hồ tộc biết chuyện là Hắc Vân thì không để ý tới gì cả, đang lâm vào sự tự trách vô tận. Mật thư là do Ngao Phong biết, bên này cần nên nhanh chóng nắm được tình huống, cố gắng đốc thúc hồ tộc đang chìm trong bi thương thông báo cho bên này. Lữ Vô Song cũng nhíu mày. Chính xác, bố trí của Nghĩa Hữu Đạo không thể xuất hiện tình huống này mới đúng. Dự liệu xấu nhất trước đó là dự kiến Toa Như Lai có thể sắp gặp chuyện không may, cũng tiên đoán được khả năng La Phương Vĩ xảy ra chuyện cũng rất nhỏ. Ngân Cơ là người khó xảy ra chuyện gì nhất, thậm chí bên đài nghĩ cũng không hề nghĩ tới việc Ngân Cơ sẽ xảy ra chuyện. Làm sao chuyện khó có thể xảy ra lại xảy ra được như vậy? Ngân Cơ đã chết sao? Nhân vật lĩnh ngự toàn bộ hồ tộc nhiều năm như vậy, thậm chí người có giao tình với phu phụ thương tục lại bất ngờ chết đi như vậy. Lữ Vô Song cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đương nhiên, cảm thấy tiếc nuối là bởi vì hiện tại nàng đã đang đứng trên lập trường bên này. Nếu vẫn đứng ở lập trường cửu thánh, chỉ sợ nàng cũng có thể là một trong những người hạ độc thủ với Ngân Cơ. Sau khi đi qua đi lại, Nghĩa Hữu Đạo đột nhiên dừng bước, chỉ vào mấy người phẫn nộ. Có phải là nhóm các ngươi sơ sót không thông báo kịp phải không? Lữ Vô Song giờ khóc giờ cười, càng phát hiện vị này tức giận đến chập mạch rồi. Người này làm sao vậy? Một khi không bình tĩnh liền không cách nào phán đoán ra thanh tình được sao? Lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Đạo gia, ta nói này, đây không phải là ngươi đang nhắm mắt đoán mò sao? Việc này là do ngươi tự gặp Vương Tôn, tự nói với hắn ta. Đừng có gắng gượng ấn lên đầu bọn ta như vậy. Bọn ta đều giữ khuôn phép quy củ. Đương nhiên nàng cũng có thể hiểu được vì sao Ngưu Đạo lại tức giận như vậy. Bởi vì bên này không thể chu toàn đúng lúc, dẫn tới Tòa Như Lai bỏ mạng. Vị này đã rất có tự trách, bây giờ còn xuất hiện cái chết ngoài ý muốn của Vân Cơ. Đó chính là một người có thực lực nguyên anh kỳ của bên này. Cứ như vậy mà hao tổn, làm sao có thể không tức giận được đây? Viên Cương nhàn nhạt nói một câu. Người cũng bớt tranh cãi đi. Vân Cơ không nhịn được, hơi lướt mắt nhìn hắn ta. Sao lại cảm giác trong giọng nói này cố ý nam nhân quản thúc thê tử của mình như vậy chứ? Nữ Vô Song quay lại nhìn, hơi bất đắc dĩ. Chỉ có điều lại ngoan ngoãn nghe lời mà ngậm miệng lại. Chỉ có điều lời này của nàng thực ra khiến cho Ngưu Đạo nhanh chóng bình tĩnh, phát hiện mình có phần thịnh nộ quá độ, có phần lú lẫn đầu óc đến nỗi không lịch sự. Dưới thế cục hiện nay còn rất nhiều gian nguy, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện. Hắn thân là người chấp trường mọi việc, bây giờ không phải là thời điểm không kiềm chế nổi lòng nữa, ra quyết định sai lầm. Thế tâm tình quán ta đã dần vững vàng, Viên Cương mới lên tiếng, đứng trên góc độ điều tra phân tích, cung cấp kiến giải. Đạo gia, việc này là Vương Tôn không nhắn ý tứ của người đúng chỗ, hoặc là do bản thân Ngân Cư không làm theo lời của người. Giơ tay lên chỉ lên bản đồ của thánh cảnh ở trên tường. Hoang Trạch Tử Địa có phạm vi lớn như vậy, chỗ ẩn thân bí ẩn, khả năng đám lá thu vô tình gặp được cực kỳ bé nhỏ. Theo lý thuyết chuyện lớn như vậy, Vương Tôn không thể nào không truyền đạt đúng chỗ được. Như vậy chỉ có một khả năng, khả năng chính là Ngân Cơ không nghe lời của ngươi để làm việc. Việc này sau hãy liên hệ với bên kia hỏi một chút thì sẽ rõ thôi. Trong đầu ngực nghẹn một hơi, Ngưu Hữu Đạo trầm mặc, tỉnh táo ngẫm lại phân tích của Viên Cương có đạo lý, sau đó mặt cứng đờ nói: hỏi bên đó một chút, ngoài ra bảo bên kia báo cáo cặn kẽ chuyện đã xảy ra như thế nào. Được. Viên Cương gật đầu lại hỏi: thỉnh cầu của bên Hồ tộc, chuyện của La Vương Phỉ làm sao giờ? Ánh mắt Ngưu Đạo nhìn như là trên bàn, ở trong thư truyền tới báo chuyện La Vương Phỉ biết thật biến thần, việc này quá mức ngoài dự liệu của bên này, thì thầm một tiếng: La Vương Phỉ vậy mà lại hóa yêu. Lữ Vô Song nói: dù sao nàng cũng là nữ nhi của Ngân Cơ, trong cơ thể có một bộ phận là huyết thống của Hồ tộc, chắc là huyết thống Hồ tộc trong cơ thể khi chịu kích thích cực lớn đã thức tỉnh, bằng không làm sao có thể đột nhiên bị yêu hóa được. Chỉ là không ngờ tới sau khi thức tỉnh, La Vương Phỉ đã có thực lực mạnh như vậy, lại trực tiếp tiếp cận được tới mức giao thủ với Lam Đạo Lâm. Đã có thực lực mạnh như vậy, hỗ trợ chữa trị tốt cho nàng, có thể là trợ lực lớn rốt cho chúng ta. Ngưu Hữu Đạo hơi gật đầu. Đây cũng là việc mắn xem trọng, chuyện này chỉ sợ là bất ngờ thu hoạch được từ trong bất hạnh. Nếu không có lần bất hạnh này thì ai cũng sẽ không ngờ được trong cơ thể của La Vương Phỉ còn ẩn giấu tiềm lực thần kỳ như vậy. Nhưng trong thư mà Hồ tộc gửi lại báo một tình huống bất hạnh. Giờ người La Vương Phỉ đã chìm ở giấc ngủ, làm thế nào cũng không thể tỉnh lại được. Bên Hồ tộc đã nghĩ hết biện pháp, mấy người quân đâm thủ cũng đã dùng tu vi cường đại để hỗ trợ, nhưng mà La Vương Phỉ vẫn không cách nào có thể tỉnh lại. Việc này khá là quái dị. La Vương Phỉ bị thương nhẹ nhưng mà tuyệt đối không đến mức không thể tỉnh lại được. Cũng không biết có phải là nguyên nhân bởi vì sau khi biến hình, sau khi biến thân sinh ra cái gì hay không. Hồ tộc thỉnh cầu bên này, hy vọng bên này có thể giúp một tay. Dù sao Hồ tộc cũng bị phong bế ngăn cách với bên ngoài, người có thể tín nhiệm nhờ giúp được cũng chỉ có bên này. Bản thân Hồ tộc cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể xin bên này giúp đỡ mà thôi. Ánh mắt mọi người nhìn vào hắn, chỉ thấy hắn chắp tay đi tới đi lui, rõ ràng đang suy nghĩ sâu xa gì đó. Người quen biết hắn đều biết, mỗi khi hắn dáng vẻ này rất có thể đã chuẩn bị đưa ra quyết định trọng đại gì, sau đó đều giữ vững sự an tĩnh không quấy rầy. Một hồi lâu sau, Ngưu Đạo dừng bước trước mặt Nữ Vô Song, than thở. Cửa ra vào bên thánh cảnh, tuyến đường bên Vương Tôn có thể phải chặt đứt, tạm thời có thể phải dùng người của ngươi rồi. Nữ Vô Song hiểu, chuyện này không liên quan gì tới sự sống chết của Toa Như Lai. Mấu chốt trước đây Toa Như Lai không dám hành động quá lớn, khống chế việc thu mua lòng người ở Đại La Thánh Địa. Bên cửa ra vào thánh cảnh, người của Đại La Thánh Địa chắc chắn sẽ bị thanh tẩy, cũng có nghĩa là liên hệ giữa bên này và thánh cảnh sẽ bị cắt đứt. Lữ Vô Song nói, người ta sắp xếp bên Ô Thường có thể bắt đầu dùng được rồi, chỉ sợ không quá ổn định thôi. Một khi Ô Thường muốn điều chỉnh người cửa vào thánh cảnh,